Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 23, góc truyện audio.com. Vì sao ngươi nghĩ rằng sau khi ta biết chuyện này sẽ lưu lại chỗ ngươi, phiên phiên lạnh giọng hỏi. Hàn Mặc Hiên đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống bên người nàng. Trước ánh mắt sợ hãi của phiên phiên, hắn khẽ cười rồi giải khai huyệt đạo cho nàng. Thấy mình có thể cử động nhưng vì tay chân bị bất động khá lâu nên nhất thời chưa thể thích ứng. Nàng chỉ có thể nhẹ xoa mấy đốt ngón tay. Hàn Mặc Hiên lại thản nhiên nói tiếp. Nàng sẽ không nghĩ một oanh vương đã đuổi nàng đi chỉ vì món quà mà nàng tặng cho hắn là một con dế mèn đấy chứ. Đúng vậy, tuy rằng Mộ Dung Nguyệt cả ngày vác cái mặt âm âm u u chưa từng dành cho nàng một cái cười nhưng chung quy hắn không phải là một con người lòng dạ hẹp hòi. Hắn dù một thân hoàng tộc lắm tiền nhiều vàng nhưng những việc mua bán lỗ vốn thì tuyệt đối không làm. Trước khi hưởng hết phúc lợi thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Nếu làm cho hắn đổi người đi thì chỉ có một nguyên nhân. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn sang Hàn Mặc Hiên. Chỉ thấy hắn mỉm cười gật đầu, không sai. Là vì hắn muốn bảo hộ nàng. Nàng giật thột, hai chân cứ như nhũn nhẹt ra. Phiên phiên cố lấy lại vẻ mặt kiên định mà tuyên bố, nếu vậy thì ta càng phải quay về vương phủ. Làm người không nên không có nghĩa khí như vậy. Ít nhất nàng cho rằng làm như thế là đúng. Hắn có thể đuổi nàng đi thì tuyệt đối sẽ không để cho nàng trở về ta, Hàn Mặc Hiên nói đúng. Mộ Dung Nguyệt đã quyết định chuyện gì thì không một ai có thể lay chuyển. Thay đổi được, thấy nàng có chút dao động. Hàn Mặc Hiên bồi tiếp cho nên. Nếu không trở về vương phủ được sao không ở lại phủ thế tử làm tổng quản chứ? Phiên phiên nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng là quyết định nói hết mọi chuyện ra kỳ thật ta là đào hôn. Bây giờ hôn ước có thể đã bị hủy bỏ cho nên ta muốn trở về sớm một chút. Tránh làm cho cha mẹ trong nhà lo lắng ta sớm biết nàng sẽ lấy chuyện này làm cớ. Cầm lấy, nói xong. Hàn Mặc Hiên lấy từ trong ống tay ra một phong thư đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận phong thư. Bên ngoài rõ ràng viết to mấy chữ thân gửi nữ nhi Ngô Phiên Phiên. Đây đúng là bút tích của phụ thân nàng. Mặc dù trong lòng thấy quái dị nhưng nàng vẫn bình tĩnh mở phong thư ra đọc. Phiên Phiên, con tự ý rời khỏi nhà đã hơn nửa tháng. Cha rất nhớ con, hôm trước biết được con được làm tổng quản trong phủ thế tử. Cha cảm thấy rất vui mừng, thực không ngờ con gái nhà họ Ngô ta lại may mắn đến vậy. Trước đây mọi chuyện có thế nào cũng không quan trọng, tiền đồ trước mắt thực tốt không cần phải nói tới. Cha mong con cố gắng làm tròn phận sự, tận tâm tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổng quản để không phụ kỳ vọng của Hàn Thế Tử. Mọi sự trong nhà hết thảy đều bình an, cha cũng rất khỏe mạnh, con chớ lo lắng. Cha, đúng là bút tích của cha, con giấu cũng không sai, phong thư này tuyệt không phải làm giả, nhưng mà, sao cha nàng lại viết một bức thư kỳ quái như vậy? Sao trong thư cha còn nhắc tới Hàn Mặc Hiên? Vả lại, sao cha biết trước cả chuyện nàng tới phủ thế tử làm tổng quản? Khoan đã, phủ thế tử, tất cả mọi nghi vấn đều nằm trên cái vị thế tử gia Hàn Mặc Hiên kia. Phiên phiên trừng mắt nhìn cái tên nam tử đang cười đến là dị thường vô hại. Đột nhiên phát giác nụ cười của hắn làm cho người ta phải sợ hãi, ngươi cho người điều tra ta. Trong mắt nàng tràn đầy đề phòng, thân là nhi tử của Liêu Nan Vương. Ta chém nhá, lấy thân phận thế tử ra thì muốn biết thông tin về một người không phải là khó. Hàn Mặc Hiên đứng lên đi tới bên bàn rót một ly trà đưa cho nàng, huống hồ. Trước ta thì oanh vương đã sớm xuất thân của ngươi cha rõ rồi. Vương gia vốn là một người cẩn thận, hắn sẽ không để cho một người không rõ lai lịch vào phủ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, phiên phiên biết những điều hắn nói là đúng. Mộ Dung Nguyệt sao có thể là dạng người tùy tiện thích thì dẫn người về phủ. Nếu không phải đã biết thân phận của nàng thì sao hắn có thể chấp nhận để nàng ở lại vương phủ nhiều ngày. Vả lại. Hàn Mặc Hiên cũng làm những chuyện giống hắn mà thôi. Nhưng việc hắn nói ra là muốn ám chỉ việc hắn và Mộ Dung Nguyệt đang đứng cùng một chiến tuyến ư. Người sẽ giúp hắn, phiên phiên thử thăm dò, nàng hy vọng ta giúp hắn sao, Hàn Mặc Hiên nhíu mày nhìn nàng, ta không muốn hắn chết. Phiên Phiên nói ra suy nghĩ trong lòng, ta sẽ cố hết sức, hắn cho nàng một lời hứa hẹn. Phiên Phiên kinh hỉ nhìn về phía Hàn Mặc Hiên, nàng có thể đọc ra trong đáy mắt hắn sự chân thành. Đúng vậy, nàng tin hắn, không biết vì sao nàng rất tin hắn, hảo, ta sẽ ở lại, nàng cũng cho hắn một cái đáp án mà hắn muốn. Hậu viện của phủ thế tử có hàng trăm người, cứ thế mọi người xếp thành hai hàng đứng chật kín trong đình viện. Cả nam lẫn nữ đều nhất nhất im lặng, mặt mày kính cẩn, tất cả đều cùng một động tác là quỳ xuống yết kiến vị tổng quản mới tổng quản đại nhân Ngô Phiên Phiên. Khi chăm miệng một lời cao giọng tung hô nô tài than kiến tổng quản đại nhân thì nàng thật sự bị dọa xanh mặt. Chưa từng đứng trước một đám đông như thế này nên Phiên Phiên tất nhiên là run rồi. Nàng cứ đứng ngây ngốc ở đó, không biết tiếp theo nên làm cái gì. May mắn có Hàn Mặc Hiên bên cạnh cúi người nói nhỏ vào tai nàng thì thầm chỉ điểm. Nếu không thì nàng thật muốn chui nhanh xuống đất. Hắng giọng vài lần, Phiên Phiên tận lực làm cho vẻ mặt của mình thật tự nhiên rồi thân thiết nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Thấy mọi người đều đã đứng lên, nàng mới nói tiếp, sau này chúng ta đều là người hầu trong phủ thế tử. Tất nhiên là phải hầu hạ chu đáo mọi chuyện cho thế tử. Tiểu muội mới đến nên có nhiều chỗ không biết hoặc thiếu sót mong rằng các vị ca ca tỷ tỷ giúp đỡ. Xin nhận một lễ của tiểu muội này. Nói xong nàng liền cúi người, kể ra nàng cũng khéo vẽ chuyện thật, Hàn Mặc Hiên chỉ đứng một bên cười không nói gì, giống như là hắn đã sớm biết nàng có thể ứng phó được. Kế tiếp đó là cả một quá trình làm quen với người trong phủ thế tử. Hàn Mặc Hiên không có thúc giục hay gò ép nàng điều gì. Lão quản gia của phủ thế tử tuổi tác đã cao, 2 năm trước đã cáo lão hồi hương nên mãi mà chưa tìm được người thích hợp. Lần này thực may là đã tìm được, sau đó Hàn Mặc Hiên dẫn Phiên Phiên đi dạo khắp phủ thế tử. Từ đầu tới cuối, từng ngóc ngách đều được chỉ dẫn chi tiết, kiến trúc của phủ thế tử tuy không khí phách rộng rãi bằng phủ Hoanh Vương nhưng diện tích không phải là nhỏ. Một đường tham quan cũng đủ làm hoa mắt tê chân, giờ thì nàng cũng hiểu được cái chức tổng quản đại nhân không phải dễ làm. Ngoài việc an bài công việc hàng ngày trong phủ, nào mua hàng hóa, thu chi, yến khách, nhận quà tặng, mua quà đáp lễ thì mọi người đều chung tay mà làm. Nhất nhất chăm chỉ làm việc phần mình. Xem ra từ nay về sau mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng quá như vậy. Cách chương.